Chương 790, dặn dò. Cô Nộ Hạ ở Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ dưới sự hướng dẫn phát triển rất tốt, thôn dân sinh hoạt phát triển không ngừng, hết thể lộ vẻ ngay ngắn có thứ tự. Cùng những thôn khác quan hệ, cũng bởi vì đường biên giới tiểu quốc rối rít thống nhất, mà đối lập hòa hoãn, ngoại giao các phương diện cũng là bình thường tiến hành, tới lui thông thường, cũng đều tiến vào cộng đồng phát triển giai đoạn. Thậm chí nghe nói, hơi lớn thôn còn muốn cùng Cổ Nộ Hạ kết minh, lấy tu bổ ban đầu nhất chiến lúc vết rách, tuy nhiên cuối cùng chẳng qua là lời đồn đãi, còn không có cái nào đại thôn thật nói lên, ngược lại thì một ít tiểu quốc đối với Cổ Nộ Hạ lộ ra tương đối trình độ hữu hảo, rồi rít hy vọng cùng Cổ Nộ Hạ kết minh. Đối với này, Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên gần đây phát sinh một chuyện để cho Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ rất nhức đầu, ước chừng 3 tháng trước, Hỏa Chi Quốc Nam Bộ, cách Cổ Nộ Hạ thôn xem như khá xa một nơi phát sinh mãnh liệt nổ tung, dư âm thậm chí ảnh hưởng đến cân nhắc phạm vi trăm dặm. Đáng tiếc làm Cổ Nộ Hạ ám bộ lúc chạy đến, không phát hiện gì hết, đại địa trở thành một vùng đất cằn cỗi, loại tràng cảnh đó làm người ta khiếp sợ. Sau đó Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ còn đích thân đi một chuyến, thấy vùng đất kia thời điểm, trước tiên liền nhớ lại năm đó Hồ Dĩ Tạn Nhi. Năm đó Sẻn Rủ Hạt Hỉ Giả Mạ cùng Ủ Trí Hạ Mạ đã dạ giao thủ xuống, đại địa cũng là biến thành trước mắt bộ dáng. Chỉ tiếc, coi như Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ thân trí, cũng không có phát hiện bất kỳ hữu dụng tình báo, nhưng hắn tin chắc, loại tình huống này tuyệt đối không phải tự nhiên tạo thành. Động đất các loại thiên tai không thể nào chiếu thành trước mắt chẳng cảnh, coi như là trên trời nện xuống vẫn thạch, ngươi cũng phải có tán lạc tại bốn phía hòn đá đi. Vì vậy hắn gia tăng ám bộ đầu nhập, tính ra hàng trăm điều tra nhẫn giả vùi đầu vào khu vực này, thậm chí bao gồm Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng Ỉ Nụt Sủ cả nhất tộc cao thủ. Có thể đều không ngoại lệ, không có bất kỳ phát hiện nào. Sự tình qua đi 3 tháng, mặc dù vẫn đối với chuyện này duy trì chú ý, nhưng tìm tòi cường độ cuối cùng là giảm yếu rất nhiều, Cổ Nộ Hạ cho dù có nhân lực cùng vật lực, cũng không phải như vậy tiêu hao. Có thể đoán được, nếu như qua chút thời gian nữa không có tiến triển, cuối cùng cũng sẽ không chi, trên thế giới luôn có nhiều chút không hiểu bí ẩn, nghĩ toàn bộ mức độ tra rõ vốn là không quá có thể. Nhưng Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ không cam lòng, hắn có 8 thành 5 chắc loại tình huống đó là nhận thuật chiếu thành, hơn nữa là uy lực cực mạnh nhận thuật. Rất có thể là Uchiha Gen. Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ trong lòng là hoài nghi như vậy, tự Hồ Dĩ Tạn Nhi nhất chiến sau khi, hắn vẫn hoài nghi Uchiha Gen không có chết, dù sao đêm hôm đó hắn mất tích quá mức quỷ dị. Hạt Hỉ Giả Mạ nói Uchiha Mạ đã giả chết, hắn thì nguyện ý tin tưởng, nhưng đối với Uchiha Gen, hắn vẫn ôm lòng cảnh giác hình dáng, thời khắc thả ra đến. Duy nhất làm hắn không nghĩ ra một chút chỉ có, nếu nơi đó tình huống thật là Uchiha Gen chiếu thành, đó cùng hắn động thủ lại là ai? Quả thực không nghĩ ra, trên thế giới bây giờ còn có ai có thể ở đàn đả độc đấu Trung Hòa Uchiha Gen đánh đến loại trình độ đó. Hết thể các thứ này chẳng qua là phỏng đoán, vậy liền không có đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Sau cùng Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể không cam lòng lưu lại mấy nhẫn giả tiếp tục giám thị, đem đại bộ tờ HN ám bộ rút về qua. Gen là sẽ không đi quản Sẻn Rủ Tô Bị Giả Mạ ý tưởng, trên thực tế mấy ngày nay hắn ngay cả hướng Cổ Nộ Hạ xem một chút hứng thú đều thiếu nợ phụng. Cạnh mình sự tình cũng bận rộn phải chết, nào có lòng dỗi rảnh qua chú ý thôn làng. Hắn bây giờ đang ở các loại đêm trăng tròn, trừ lần đó ra, nhiều chuyện nhất chính là giữ đối với chính mình thả ra thời gian trì hoãn nhãn thuật, hắn mong muốn loại trạng thái này giữ một cái trạng thái bình thường. Đáng tiếc, tiên nhân hình thức kéo dài, thời gian nhãn thuật liên tục không ngừng thả ra, cũng là một kiện rất tiêu hao trả cờ dạ sự tình, cho tới bây giờ, Gen ghi chép cũng bất quá là giữ đến gần một ngày. Mà thời gian cách đêm trăng tròn cũng càng ngày càng gần. Gen là một làm việc có điều lý người, dưới tình huống này, thời gian nhãn thuật tự nhiên có thể lui về phía sau ép đẻ một cái, trước tiên đem ruột sủ kỳ nhất tộc cái này tai họa ngầm giải quyết mới là chính đạo. Hơn nữa, Uchiha nhất tộc thật sự ở sơn cốc kia, cuối cùng có chút không an toàn, nếu như có thể rời đến trên mặt trăng, mắt nhìn xuống cả vùng, nghĩ đến cũng đúng loại không tệ cảm giác. Đương nhiên, cái này hết thể đều phải các loại tiêu diệt ruột sủ kỳ sau khi mới có thể áp dụng, bây giờ chẳng qua là có một cái ý niệm á ạ cả bạ cổ rổ mổ đẩy cửa đi vào Gen căn phòng, khẽ gọi đạo, chủ nhân, ngươi tìm ta. Gen ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình nữ tử, như cũ đứng thẳng tắp, một bộ hồng y y y hệt năm đó. Đáng tiếc, thiếu nữ gương mặt đã không coi ở đây, cướp lấy là một tấm giống nhau đến mấy phần, lại còn có nữ nhân vị thành thục mặt mũi. Suy nghĩ kỹ một chút, từ ạ cả bạ cổ rồ mồ đi theo hắn, thoáng một cái đã đến gần 20 năm, nàng cũng từ năm đó hoa quý thiểu nữ trở thành hiện tại đang mô dạng. Bây giờ mặc dù vẫn mỹ lệ, có thể chưa tới va y năm, khỏe mắt cũng sẽ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn đi. Ngắn ngủi thất thần sau khi, ghen mỉm cười nói, ngồi. À cả bà cổ rổ mổ cố gắng hết sức tự nhiên ở trước mặt hắn ngồi xuống, thời gian là một liều thuốc tốt, luôn là có thể đem rất nhiều chuyện biến thành thói quen. Ghen mỉm cười cùng nàng tán gẫu, tương tự lại nhải chuyện nhà cái loại này, căn bản là nghĩ đến đâu nói đến kia. Cố gắng hết sức tùy ý ạ cả bạ cổ rồ mồ cũng cười đáp lời, bầu không khí nhất thời ấm áp, nàng vẫn là rất hưởng thụ hiện tại ở loại cảm giác này. Đúng, tạ mạ mồ gần đây đang làm gì? Ghen tùy ý hỏi một câu, cũng không có gì đặc thù ngữ điệu. Ạ cả bạ cổ rồ mồ cũng tùy ý trả lời, nàng à, hay lại là như vậy, mỗi ngày xử lý đủ loại sự vật, kỳ thực tổ chức đã sớm bước lên quỹ đạo, chúng ta những thứ này thủ lĩnh là tương đối rảnh rỗi. Có thể nàng liền thích có một số việc chính mình hỏi tới, cũng liền tùy theo nàng. Ghen cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, thật giống như vừa thật chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Cho chuyện hồi lâu, ạ cả bạ cổ rổ mổ sau cùng đứng dậy rời đi, ta y hà nở lúc rời đi, ghen tùy ý nói, đúng, ta gần đây có thể phải rời đi một chút thời gian, ngươi giúp ta chú ý một chút tạ mạ mổ cùng bị giam ruột sủ kỳ ổ lại gần. Ta đây có phần thủ lệnh, ngươi có thể tạm thời điều động bên cạnh hắn tất cả mọi người. À cả bà cổ rồ mồ liết hắn một cái, nhận lấy phần này thủ lệnh không có nói nhiều, suy nghĩ một chút lại gật gật đầu nói, ta sẽ nhìn nàng, tuy nhiên có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao? Ghen gãi đầu một cái, mình cũng không xác định nói, có lẽ là ta nghi ra nở dê nhiều, tuy nhiên cô ấy là người mãi cứ suy nghĩ lung tung, sau khi ta rời đi nói không chừng nàng sẽ nếm thử một chút cơ hội lần này. Ngươi nhìn kỹ chút cũng không có sự tình, cuối cùng không phải là cái gì đại sự. À cả bà cổ rồ mồ gật đầu một cái, không nói gì nữa, xoay người rời đi.